Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, Trấn Quốc Nguyên Soái. Converter Dung Kiều cầu phiếu một tháng sau đó, Long Đường Sơn, nơi thực tập trở về Dịch Tiểu Phi, ở Long Đường Sơn ở trên, đã đợi 10 ngày thời gian, mà đối với nơi thực tập thu hoạch, có thể dành cho Yasuda Ryoko các người dùng, đều lấy ra, dù sao đối với các nàng, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không keo kiệt hẹp hòi. Được đến nơi thực tập thiên địa linh vật, Yasuda Ryoko đám người thực lực, cũng có nhất định tiến bộ, hơn nữa còn chiếm được liên quan tới trong 11 đại gia tộc. Tổ tiên nhân vật đột phá đến chân vũ cảnh tin tức tốt. Dịch Tiểu Phi dành cho một ít mấu chốt tính chất quỷ thần đan, giúp bọn họ cuối cùng bước ra một bước chân vũ cảnh. Cho dù là chân vũ cảnh sơ kỳ, chiến lực ở trên cũng nhận được rất lớn tăng lên. Dĩ nhiên cùng là chân vũ cảnh, Dịch Tiểu Phi thực lực chính là mạnh hơn sức lực ở trên rất nhiều. Quân đội bên kia, người chủ Nhan Hải để cho người truyền tới tin tức, đã nói với ngươi chứ? Ừ, đã biết, ở trong rừng, Dịch Tiểu Phi cùng Linh Vân Đình đánh cờ. Bất quá mấy ngày này đánh cờ, lão đầu tử ngược lại là thay đổi một ít bày trò vô liêm sỉ tính tình. Cũng tỏ ra rất nghiêm túc, cùng Dịch Tiểu Phi ở cuộc cờ lên đánh cờ. Hai bên bây giờ có thua có thắng. Thế nào, có tính khiêu chiến sao? Những tên kia nhưng mà hướng Nhan Hải tới. Hôm nay ngươi là người thí thần, ngược lại là Nhan Hải chùi đít. Nói thật, hai cô con gái nếu là không cho ngươi làm vợ, ta đều cảm thấy không nói được. Ngươi là Nhan Hải đã làm không ít sự việc. Lão đầu tử không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi trêu nói, mà lần này ở nơi thực tập gặp phải sự việc, Dịch Tiểu Phi lúc trước cũng cùng lão đầu tử cặn kẽ nói một lần. Cái lão già đó kỳ mộc hác. Quả nhiên năm đó cùng chú Nhan Hải có không nhất thiết sâu xa. Mất đi mắt phải chính là bị chú Nhan Hải cướp đi. Còn như Dịch Tiểu Phi lần này coi như là cướp đi kỳ mộc hác cánh tay trái, lại là đem kỳ mộc hác nhẫn không gian chiếm hữu. Nói thật, cho kỳ mộc hác mang đi vết thương hẳn lớn hơn. Lão đầu tử, ngươi nói chú Nhan Hải làm như vậy là không phải là muốn xem ta có thể làm được cái gì bước. Ngươi không ngốc, một điểm này ngươi cũng đủ thông minh. Ngươi chú Nhan Hải rất mạnh, thần điện vô cực sự việc. Nói thật ngươi còn muốn dựa vào ngươi chú Nhan Hải. Nhan soái cũng không phải là gọi không. Bất quá biên giới bên kia, những cái kia xuất hiện đoàn lính đánh thuê, thật mạnh như vậy sao? Ban đầu ở trong nước Mỹ, ta cũng đụng phải đoàn lính đánh thuê đại đế. Ngươi không biết đồ còn nhiều nữa. Khi đó ngươi tiếp xúc tầng thứ chỉ có những thứ này. Mà ngày hôm nay, ngươi thực lực có thể tiếp xúc đến càng nhiều. Lần này ở biên giới gây chuyện, xuất quỷ nhập thần đoàn lính đánh thuê người, hẳn là người ngoài không biết tồn tại. Bất quá những tên kia, hiển nhiên là ngươi chú Nhan Hải cừu nhân. Người chú Nhan Hải năm đó trấn giữ biên giới, lúc này người nào dám động. Lão đầu tử tuét miệng cười lên. Nhan Hải người này, liền Linh Vân Đình cũng bội phục. Khắp mọi mặt đều là cực kỳ ưu tú. Lại giỏi về ẩn núp. Hơn nữa khiêm tốn lúc thức dậy. Chính là ở đô thị trong. Một giới thông thường thương nhân thôi. Vậy ta cùng chú Nhan Hải so với đâu? Dịch Tiểu Phi có một ít hứng thú, muốn xem lão đầu tử nói thế nào. Hôm nay cùng năm đó chú Nhan Hải ngày hôm nay như thế nào? Không phân cao thấp, ngươi có so Nhan Hải chỗ lợi hại, Nhan Hải cũng có so ngươi chỗ lợi hại. Lão đầu tử, ngươi như vậy giống như là chưa nói. Cát, như vậy đánh giá, cảm giác lão đầu tử là hai đầu cũng lấy lòng. Đúng rồi. Ngươi biết người thí thần cái này một cái danh hiệu là ai cho ngươi sao? Lão đầu tử đột nhiên xuất hiện mở miệng. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút ít nghi ngờ. Chú Nhan Hải, không đúng, lão đầu tử lắc đầu một cái, rất là trực tiếp hủy bỏ. Vậy còn có người nào? Người đã từng đã cứu một người. Lão đầu tử, ta đã cứu người không thiếu. Ta sẽ biết là người nào. Nếu là cùng quân đội liên hệ quan hệ, người hẳn sẽ nghĩ tới là ai? Lão đầu tử mở miệng lần nữa. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi bắt đầu nhớ lại. Lần này ước nghĩ tới ở trong thành phố Trung Hải, là một người kéo dài tánh mạng qua. Đàm Huyền, Đàm lão tiên sinh, mình năm đó thu được một khối làm chữ ngọc bội, cái gọi là tướng quân lệnh, là từ Đàm Huyền bên người Tô tiên sinh diệp, tặng cho Đàm Huyền. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói ra, năm đó Trấn Quốc nguyên soái một trong, Đàm soái. Lão đầu tử gật đầu một cái, tin tức này, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ban đầu Đàm Huyền trên người, rồng lưu manh nói có một cổ hạo nhiên chính khí, là một cái nhân vật không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, quả thật không kiêng kỵ, thậm chí là vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi phỏng đoán. Bất quá năm đó kéo dài tánh mạng, theo lý thuyết xuất hiện cái gì bất ngờ, Đàm Huyền hẳn không có thể còn sống. Đàm lão tiên sinh, hôm nay vẫn còn ở sao? Tương đối may mắn, Nhan Hải tìm được một ít thứ để cho Đàm Huyền còn sống, mà Đàm Huyền biết chuyện ngươi, càng đối với ngươi rất lưu ý. Hắn đem nguyên soái vị trí dành cho Nhan Hải, bất quá nhắc tới, năm xưa thời điểm hắn cũng rất coi trọng Nhan Hải, dựa theo Nhan Hải thành tựu, cũng có tư cách ngồi lên vị trí này. Người thí thần là Đàm lão tiên sinh bổ nhiệm ta. Bởi vì là người ưu tú. Lão đầu tử gật đầu một cái. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sờ một cái lỗ mũi. Bất quá rất nhanh nghĩ tới một ít nghi ngờ chỗ, không khỏi mở miệng hỏi lần nữa. Đàm lão tiên sinh tổn thương, chứng bệnh là chuyện gì xảy ra? Bây giờ nghĩ lại, nhất định là có nguyên nhân. Thành tựu Trấn Quốc nguyên soái một trong, khi đó thực lực đã không còn gì vô tồn, sợ là gặp phải biến cố. Nếu không Đàm Huyền thực lực, ít nhất cũng là chân vũ cảnh tồn tại, bị thương cùng nước Nhật Trấn Quốc nhân vật truyền kỳ đánh một trận, bị bầy bẫy dập. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng Nhan Hải nhắc tới ban đầu Đàm Huyền lấy đánh một trận ba tam đại nước Nhật Trấn Quốc truyền kỳ, vẫn là trúng độc dưới tình huống Đàm Huyền. Kết quả sau cùng, Đàm Huyền trọng thương sắp gặp tử vong, cuối cùng thực lực mất hết. Như vậy chiến tích, như vậy tình huống để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng không biết tại sao, nhất định có tức giận, sợ rằng khi đó là một chọi một tình huống. Nhưng cuối cùng không chỉ là Đàm lão tiên sinh trúng độc, càng bị nhằm vào, ba tên kia đâu? Dịch Tiểu Phi thật là tò mò, đảo quốc tam đại Trấn Quốc truyền kỳ như thế nào? Ba tên kia cũng không chịu nổi, bất quá so sánh Đàm Huyền thì phải nhẹ rất nhiều. Ở đó cùng tình huống chiến đấu dưới, ba người cũng là bị bất đồng tầng thứ tổn thương, cần phải nghỉ dưỡng sức thời gian rất dài. Nhưng là bọn họ mục đích đạt tới, Đàm Huyền ở Trấn Quốc nguyên soái trong là có khả năng nhất xông phá chân vũ cảnh người. Hôm nay thực lực mất hết, không thể nghi ngờ không tồn tại bất kỳ một chút uy hiếp. Những tên kia thật vẫn hèn hạ. Dịch Tiểu Phi nghe, trong nội tâm lửa giận thẳng táp lên cao. Từ chân vũ cảnh đến thực lực mất hết, như vậy đả kích bao lớn. Nếu là Dịch Tiểu Phi trải qua, có mạnh mẽ tâm cảnh, cũng không nhất định có thể chịu đựng xuống. Ban đầu nhìn thấy Đàm lão tiên sinh, bởi vì là Đàm lão tiên sinh thân thiết, Dịch Tiểu Phi mới đổi gọi ông nội Đàm, là như vậy lạc quan. Thật khó có thể tưởng tượng, ông nội Đàm là một cái như cùng tồn tại, thần đàn, trong ngã xuống người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http